Đường trở về tại dị thế giới. Chương 169, tiến về lã gia. 2. Góc truyện audio.com. Với tốc độ của ma thú tầng 3 đuổi theo sau đuôi A, Long. Ma thú tầng 3 thì sức mạnh thân thể có thể mạnh bằng một đại võ sư cấp hậu kỳ. Chưa tính thân thể của ma thú bẩm sinh rất cường đại nữa chứ. Làm sao một con người có thể chỉ bằng nhục thể đánh bại ma thú được nêu trên tay không có vũ khí thì tỷ lệ 10 phần chết và không có phần nào có thể sống được. Đại võ sư hậu kỳ thì chỉ có thể mở ra từ 30 tới 100 kinh mạch để hấp thụ thiên địa linh khí để luyện hóa vào đan điền để chuyển hóa thành đấu. Khi để sử dụng được kia chứ? Chưa tính là võ hồn từng người khác nhau. Đâu có thể lựa chọn võ hồn của mình được. Cũng vì tình cảnh này mà nhiều võ giả phải dừng chân ở cảnh giới võ phách, chỉ có thể trở thành ma pháp sư mà thôi, không thể bước vào võ linh cấp. Được, để nói rõ hơn về võ hồn trong cơ thể. Để có được võ hồn có hệ nguyên tố ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ thì đã rất khó rồi. Trong 1000 người chỉ có 1 người mà thôi. Còn nếu sinh ra võ hồn tầm thường như là một chiếc lá một trái cây, thì cả đời liền chết đi tâm tư trở thành võ giả mà chỉ có thể làm một người nông dân bình thường mà thôi, bởi vì võ hồn của hắn chỉ có tác dụng với những thứ tầm thường như một người có võ hồn là chiếc lá đi. Mà trên chiếc lá đó lại có độc, thì võ hồn đó sẽ giúp hắn tránh được độc đồng loại hoặc thấp hơn độc tính như chiếc lá kia. Mà võ hồn thực vật thì khi trồng và chăm sóc một cái cây, thì tỷ lệ trồng lên sẽ cao hơn nguồn bình thường trồng gấp 5 lần. Nên người có võ hồn bình thường, mà có thuộc tính trong đó thì vẫn có thể tu luyện như bình thường nhưng phải dừng lại ở đẳng cấp võ phách. Nhưng dù cuộc sống của họ không khá giả, xã hội không có văn minh, thậm chí là chun vào rừng núi sinh sống thì cũng không chết được. Vẫn khỏe mạnh sinh tồn, họ tự cung tự cấp không cần mua bán gì cả, họ vẫn sống được. Trừ khi có ma thú tới và tấn công ăn thịt họ thì họ mới chết mà thôi. Còn võ giả nào may mắn hơn thì có võ hồn có thuộc tính thì tu luyện tối đa chỉ là võ phách. Sau đó chuyển qua tu luyện tinh thần lực, đi theo con đường ma pháp sư và sử dụng các nguyên tố đó trong tự nhiên. Còn võ giả nào may mắn hơn thì có võ hồn hình thú. Khi đạt cảnh giới võ linh có thể sử dụng võ hồn để hóa thành hình dáng của võ hồn. Lúc đó sẽ chuyển đổi thân thể biến thành một man thú chính hiệu. Và lúc đó hắn vừa có thân thể như của ma thú, lại có thể sử dụng các hệ nguyên tố như ma pháp sư, mà lại có thể sử dụng võ kỹ của võ giả cao cấp. Đẳng cấp võ giả gồm: võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ phách, võ linh, võ vương, võ hoàng, và đằng sau còn vô số cảnh giới nữa. A, Long vừa mới biến điều không thể thành có thể. Biến những người bình thường nhất, không có võ hồn mạnh mẽ, cả đời chỉ có thể ở phía dưới mà ngẩng mặt mà nhìn lên mà thôi. Cả đời không có một cơ hội thay đổi. Nhưng với thuật phong ấn đã thất truyền từ thời viễn cổ tới nay được A, Long học được ở trong truyền thừa của hỗn độn thần cách. Một lần nữa A, Long lại đem lại cơ hội chuyển mình cho những người thân phận thấp kém có cơ hội so cường với các cường giả cấp cao kia chứ. Hỏi sao bọn chúng không kích động, không hề sợ hãi mà đuổi theo. Cùng A, Long tới báo thù lã gia kia chứ. Cho dù A, Long không có giúp bọn họ phong ấn ma thú vào cơ thể thì bọn họ cũng sẽ luôn đi theo A, Long. Chỉ có ở bên A, Long thì đó mới là nhà. Họ trước đây chịu bao nhiêu khổ cực bị người ta xem như thú vật nuôi nhốt. Bán đi mua lại, rồi gặp đủ thứ mà bọn họ không muốn nghĩ tới nữa, ngay cả nằm mơ bọn họ cũng sợ hãi. Nay cuộc sống của bọn họ được A, Long thay đổi. Bọn họ cảm thấy dưới sự bảo vệ của A, Long bọn họ không còn phải sống những tháng ngày như địa ngục trước đây nữa. Bọn họ không còn bị đánh đập, không bị bóc lột sức lao động. Bọn họ cũng không bị xem như hàng hóa và bán đi như súc vật nữa. Bọn họ có thể tự đứng lên từ hai chân mình, tự trồng trọt như người dân bình thường, ở trong nơi mà A, Long sắp xếp cho bọn họ. Bọn họ được bảo vệ, bọn họ cảm thấy tuy còn hơi thiếu thốn, nhưng lại rất tốt rồi. Họ không muốn phải quay lại những ngày như địa ngục trước kia nữa. Bị quan lại hà hiếp, làm vất vả cả năm đều bị quý tộc cướp lấy. Nếu không giao ra sẽ bị chúng giết, rồi đủ thứ, ở với A, Long bọn họ không phải chịu những cảnh như thế nữa. Và bây giờ có kẻ đang muốn phá hủy cuộc sống vô cùng tốt đẹp của họ. Lần này họ muốn dùng tính mạng của mình để nói cho những người trước đây xem họ như là hàng hóa rằng. Họ cũng là con người. Họ cũng biết chiến đấu. Biết nói biết cười, không phải là thứ mà ai cũng có thể chà đạp. Thời gian dần qua đi. A, Long cùng đám người tổng là 1211 người. Sau thời gian 2 canh giờ cưỡi ma thú, và phi hết tốc lực trèo đèo, lội suối cuối cùng bọn họ cũng tới phía bắc thuộc Hỏa Viêm Thành. Nơi này chính là nơi lã gia trú ngụ. A, Long ra lệnh cho toàn quân thu lại ma thú vào trong cơ thể. Sau đó mặc quần áo bình thường, che đi khải giáp và vũ khí đeo trên người. Hắn ra lệnh toàn quân chia làm 5 cánh quân dẫn đầu là 300 ám vệ của hắn. 5 cánh quân mỗi cánh 60 người ám vệ dẫn đầu. Mỗi một cánh quân có nhiệm vụ khác nhau. Một cánh là do Long Tài dẫn đầu, chuyên đi cướp sạch tài nguyên và khoáng sản của lã gia. Theo mệnh lệnh của A, Long là, một cục gạch còn nguyên cũng không được lãng phí. Quyết định này khiến cho người nhận lệnh là Long Tài đầu có nhiêu mồ hôi kia chứ. Nhiệm vụ của Long Tài là chặt đứt đường sinh cơ cắt trọn mạch máu của lã gia. Cái gì lấy được thì lấy, không lấy được lập tức phá hủy tuyệt đối không cho kẻ khác chiếm được tiện nghi. Một cánh do Long Phàm dẫn đầu, đảm nhiệm vụ giải cứu tù binh. Với nhiệm vụ là phải giải cứu bằng được Lã Nương Dung và Lã Chính Thiên. Sau đó cứu toàn bộ người của hắn bị Lã gia âm thầm trộm đi mất. Và âm thầm bao bọc toàn bộ nhất mạch của Lã Chính Thiên. Bởi vì A, Long biết một điều. Người gây sự với hắn không phải là Lã Chính Thiên. Bởi vì Lã Chính Thiên chỉ là ở rể Lã gia lại là dòng phụ thuộc không có tiếng nói gì trong Lã gia cả. Hắn có thể giết tất cả mọi thứ. Nhưng hắn sẽ không bao giờ ra tay với người vô tội cả. Một cánh là Long Nhu dẫn đầu với nhiệm vụ mai phục bốn phương quanh lã phủ không để người nào chạy thoát. Nội bất xuất ngoại bất nhập, bất cứ kẻ nào xông vào hoặc muốn xông ra lập tức bị người của Long Nhu giết chết. Đầu hàng thì bắt lại, muốn ra ngoài thì không cần hỏi lý do. A, Long đã hạ sát lệnh, trừ khi hắn cho phép bằng không thì không được nương tay. Kẻ nào xông ra hay muốn vào lập tức giết chết, thấy A, Long vô cùng nghiêm túc, nên nàng cũng không hề nghi ngờ mà thực hiện yêu cầu của tiểu nam nhân của nàng. Còn hai cánh, một trong số đó là do đích thân A, Long làm tiên phong thu hút sự chú ý của người lã gia. Đánh thẳng vào đại bản doanh của lã gia hòng chém giết toàn bộ dòng chính của lã gia. Còn một cái là xông thẳng vào trung tâm giết toàn bộ tinh anh của lã gia. Mục tiêu là những thiên tài trẻ của lã gia, vừa phá hoại căn cơ của lã gia. Nếu A, Long hắn thất bại thì hắn cũng chảm luôn mần sinh cơ của lã gia. Không để người của lã gia sinh sôi nảy nở một lần nào nữa. Hắn phải bóp chết lã gia từ trong trứng nước, nếu không sau này hắn sẽ gặp vô số rắc rối đầy đầu. Có thể nhiều người kêu là hắn độc ác, nhưng hắn biết một câu nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Ai kêu tự nhiên lã gia phái lã Biêu báo thù hắn làm cái gì? Nếu hôm nay lã Biêu không chết trong tay hắn, hắn thất bại thì hắn chết thảm như thế nào có thể biết qua? Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sống không bằng chết như kiếp trước của hắn kia kia. Nên A, Long gằn giọng nói. Chờ lệnh của ta, tất cả cùng xông vô. A, Long lấy ra một phong thư, buộc dây đeo vào cổ lã đại thiếu. Bây giờ tứ chi đã bị chặt, lưỡi bị cắt đi cho khỏi nói nhiều, và ném trước cửa lã gia. Hắn muốn trước tiên đánh phủ đầu khiến người lã gia sinh hoảng loạn mà không nghĩ tới việc lã gia đã bị A, Long hắn mai phục hết rồi. Tới lúc bọn chúng hoảng loạn nhất. Không để ý A, Long sẽ một kích chí mạng đâm thẳng vào tâm của lã gia. Lúc đó 5 cánh quân đồng loạt ra tay xét đánh phủ đầu. đảm bảo Lã Gia sẽ không thể chống cự lại được. Kết chương, cách chương.